Chương 155, cha ho đến phiên ngươi. Chương 155, cha ho đến phiên ngươi. Sủ nạ chứng kiến nạ rủ tổ không nói thêm gì nữa về sau, liền nói tiếp, mấy người các ngươi nhiệm vụ, chính là đem ủ trí hạ xả sủ kẻ mang về cổ nổ hạ ủ trí hạ nhất tộc huyết thống không thể dẫn ra ngoài nếu như sự tình không thể được lời mà nói, như vậy thì trực tiếp đem xả sủ kẻ giết chết nhớ kỹ. Đến lúc đó muốn hủy diệt hắn xạ dịn gẳng đi thôi. Nhìn thấy thân là hổ cả xù nã đại nhân đã ra lệnh, với tư cách cổ nổ hạ nì dạ nạ dù tổ cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể ánh mắt kiên định theo xỉ cả má bọn người đi làm chuẩn bị. Xem ra minh nội tâm của người đã âm thầm hạ quyết định, đoán chừng coi như là đem xạ sủ kẻ cắt ngang chân, hắn cũng phải cần đem xạ sủ kẻ mang về đi nha. Loại tâm tính này coi như là nhân vật chính bệnh chung, đối với chính mình nhận định sự tình đều là một cây gân, vì không làm cho đối phương lầm đường lạc lối, coi như là đem đối phương đánh bại, trọng thương, cũng muốn đem người dựa theo ý nguyện của mình làm việc. Tổng kết nói lời, chính là quá dùng mình làm trung tâm. Nhìn xem một bên sĩ ca mạ nệ gì bọn người, nếu như không phải là bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân, bọn hắn càng có khuynh hướng trực tiếp đem xả sủ kẻ cho giết chết. Dù sao đem địch nhân mang về độ khó, có thể so sánh trực tiếp giết chết đối phương lớn hơn. Một cái sơ sẩy, khả năng nhóm người mình đều sẽ thất thủ bị giết, nhưng là chiếu cố được nạ rủ tổ tâm lý, bọn hắn hay là quyết định tận lực đem xả sủ kẻ mang về. Mà nạ rủ tổ, lại là hoàn toàn không có cân nhở ở cờ đến xỉ ca mà tâm tình của bọn hắn bất quá, cũng chính bởi vì loại này có thể nói là cố chấp tinh thần. Nguyên lấy trong nạ rủ tổ mới có thể bất cứ lúc nào, đối mặt loại nào khốn cảnh đều vĩnh viễn không buông bỏ, hướng về nhận định mục tiêu đi thẳng xuống dưới cuối cùng, cứu vớt toàn bộ giới nỉ dạ hạ sỉ mà kỳ tu. Lặng lẽ nhìn xem nạ rủ tô bọn hắn đi ra thân ảnh, chờ đợi cảm giác được nạ rủ tô bọn hắn đi xa về sau, mới quay đầu lại nói với Tsuna, như vậy, ta cũng vậy liền đi theo đám bọn hắn đi. Vạn nhất bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Đó chính là chúng ta cổ nổ hạ tổn thất lớn rồi, những hài tử này nhưng là cổ nổ hạ tương lai a. Đương nhiên, nếu như họ rổ xì mà thực tới rồi, ta đây sẽ thuận tiện kết hắn. Nghe được hạ xì mà kỳ tủ sau khi nói xong, chú nạ gật gật đầu, nói ra, đi thôi chính ngươi coi chừng là được. Hạ xì mà kỳ tủ nghe được chú nạ dặn dò, lại là cười ngạo nghễ, ra vẻ đắc ý nói, ta nhưng là quỷ thần khó lường hạ xì mà kỳ tủ a, không nên xem thường ta. Ồ, nói xong hạ sĩ mà kỳ tủ liền một cái nhảy lên, theo cửa sổ nhảy ra ngoài nhìn xem hạ sĩ mà kỳ tủ thoáng qua rồi biến mất thân ảnh. Tu nạ nhẹ nhàng nói, đồ đần chính ngươi cũng cùng nạ rủ tô bọn hắn một dạng, mơ ý được là hơn 10 tuổi hài tử a. Cổ nổ hạ có thế đủ không ta láo thái bản này hổ cả, nhưng không thể không có ngươi cái này trụ cột. Rất nhanh, nạ rủ tô bọn hắn liền chuẩn bị hoàn tất, thu thập xong nhẫn cụ các loại sau liền trực tiếp tiểu xuất phát rồi một đường đi về phía trước. Rốt cục xuất hiện ở hỏa quốc trước, đuổi kịp mang đi xạ sủ kẻ âm nhận bốn người chúng. Âm nhận bốn người chúng, hình thể nhất béo, trên nó chỉ có một rúm mao là dị du bồ, duy nhất nữ nị dạ là tệ hư, màu da tái nhợt giống như tà mị chính là xạ cồn, cuối cùng màu da mở nhạt tiếp cận màu đen là kỳ đỏ. Mà bốn người này cũng là lớn xà hoàn thành lập âm nị dạ bên trong tinh anh nị dạ, tại cổ nô hạ sụp đổ trong kế hoạch, khiến cho dùng ra tứ tử viêm trận cách ly ra đệ tam cùng họ rổ xì mà chiến trường, chính là bọn họ mà ở bị nạ rủ tổ bọn hắn đuổi theo trước đó. Càng là dựa vào họ rổ xì mà ban cho chú ấn hai trạng thái, một lần hành động đánh bại cũng đủ giải đổ cùng xì giả nù ai gần mà hai cái này từng đã là đệ tứ hổ cả hộ vệ thổ độn kết giới thổ lao đường vô. Một cái tràn đầy trả cờ dạ hình nửa vòng tròn thổ lao trong nháy mắt liền do trên mặt đất bể tan cảnh mặt đất tạo thành. Đem đánh lén bất thành xỉ cả má bọn người nhao nhao vây ở thổ trong lao ha ha. Dị du bổ vui vẻ cười to nói, bị ta dùng thổ lao khốn trụ được người là vô luận như thế nào đều đào thoát. Không hết các ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta trả cờ dạ lương thực đi, vừa vặn bổ sung thoáng một phát vừa rồi đại chiến tiêu hao trả cờ dạ. Nhìn thấy địch nhân toàn bộ bị dị du bổ thổ lao vây khốn về sau, ba người liền an tâm sớm rời đi. Dị dụ bùa thổ lao khả là có thể hấp thu địch nhân trả cờ dạ không ngừng tiến hành mình chữa trị a, lại có cái gì cũng lo lắng đây này. Đáng giận không nghĩ tới địch nhân thậm chí có thể thao túng sợi tơ năng lực ní dạ, sớm phát hiện hành tung của chúng ta. Hơn nữa còn có thể bài trừ ta ảnh tử thuốc vượt thuật tồn tại, là ta sơ suất quá xỉ cả mà lúc này hối hận hô, trách cứ lấy chính mình vờ ơ y ma không biết rõ địch nhân năng lực liền tùy tiện áp dụng hành động không nên tự trách, xỉ cả mà dị. Cô dì an ủi nói ra, ngươi cũng là bởi vì thời gian cấp bách mới không được đã áp dụng hành động, cũng không có làm sai. Nếu như đợi đến lúc bọn hắn ra hỏa quốc lời mà nói, như vậy chúng ta sẽ rất khó mang về xạ sủ kẻ rồi nệ gì mở ra bạch nhãn sau, tương tự mở miệng nói ra, cô dì nói đúng. Bất quá là địch nhân chiếm cứ tiên cơ mà thôi, thực lực của chúng ta cũng không chỉ điểm ấy hiện tại cờ ơn ở quan tâm là, cái này thổ lao đang không ngừng hấp thu chúng ta trả cờ dạ, muốn nhanh chóng thoát ly khỏi đi mới được bất quá cũng có tin tức tốt, phía ngoài địch nhân cũng chỉ thừa một cái nghe được mọi người an ủi, xỉ cả mà phấn chấn nổi lên tinh thần, khẽ cười nói, nói cũng phải. Ly, ngươi đối với lấy bốn phía sử dụng thể thuật nhiều công kích mấy chỗ thử xem địch nhân nếu chỉ có một người. Muốn duy trì lớn như vậy thổ lao nhất định sẽ có yếu địa phương. Đoán chừng liền là đối phương đứng thẳng chỗ phản diện. Bất quá vì bảo hiểm, ngươi chính là nhiều thử thăm dò công kích một chút đi hỉ hệ u do liền giao cho ta đi ly lúc này nhiệt huyết sôi trào lên. Thân thể có chút châm xuống, tụ lực về sau lập tức dựa vào lấy phía trước tường đất hung hăng đá vào, đem bền chắc thổ lao đưa ra một cái không nhỏ hố rồi sau đó không ngừng chạy chút nào lại mượn lực phản xung. Quay người một cái đá giò lái, đá vào hố phụ cận ngắn ngủn mấy giây, ly cứ như vậy không ngừng sử dụng đá giò lái, vòng quanh thổ lao đá nghiêm chỉnh vòng quyển liền cái tốc độ này cùng lực lượng, xem ra, ly nhờ người trời cũng không có buông lỏng huấn luyện, lại có tiến bộ A quan sát. Thoáng một phát đang không ngừng khôi phục bên trong thổ lao, không cần xì cả mà nhiều lời, mọi người đã tìm được kết giới bạc nhược yếu kém điểm. Cô gì lúc này đi đến một bên, trầm giọng nói, đều nhường một chút thịt đạn chiến xa lập tức, cổ dị thân thể mà bắt đầu cực lớn hóa, đồng thời đoàn đã thành một cái viên thịt, không ngừng cao tốc xoay tròn lấy nhắm ngay kết giới bạc nhược yếu kém khu vực quần quần áp đi ở một tiếng vang lớn, thổ lao bị cổ dị không mở ra lỗ lớn cảm nhận được kết giới bị phá, chứng kiến cổ dị từ trong đó quần quần áp ra dị du bùa lúc này tức giận hô lớn, mập mạp chết bẩm ngươi lại dám đánh phá ta kết giới ửm cổ dị. Nghe được gì rú bồ cũng dám chửi mình là mập mạp chết bẩm, lúc này thần sắc tức giận nhìn chòng chọc gì rú bồ. Ngoài miệng cắn răng cắt lần nói, Shikamaru, Naruto, các ngươi đi trước ta muốn lại để cho cái này một đống mao gia hỏa biết do nói lung tung hậu quả gì nhìn thấy cổ gì thần sắc dị thường dáng vẻ phẫn nộ. Mà ngay cả Shikamaru lúc này thời điểm đều không dám kinh thường. Trong nội tâm là gì rú bồ mặc niệm một phen sau. Dặn dò, ngươi bận rộn. Chúng ta sẽ không quấy rầy rồi chính mình coi chừng nói xong cũng mau mang nạ rủ tố bọn hắn đã đi ra, tựa hồ sau lưng có cái gì còn manh thú và dòng nước lũ mà âm thầm cùng tại phía sau bọn họ hạ xì mại kỳ tụ, yên lặng cười thầm gì dù bổ tìm đường chết cử động. Không biết cổ gì ghét nhất liền là người khác mắng hắn mập sao lúc này cổ gì khả là ở vào trạng thái cuồng bạo. Rất là không dễ chọc hạ sỉ mà kỳ tủ kỳ thật một mực hoài nghi cổ gì mỗi khi ở vào loại này trạng thái cuồng bạo không có chú ý chính hắn thời điểm. Có phải hay không đã cùng ly sử dụng bắt môn độn giáp thơ y điếm một dạng mở ra thân thể con người hạn chế? Bằng không, tại sao có thể sử dụng ra vậy chờ trình độ sức lực lớn bộ phận bội hóa thuật theo cổ gì tiếng ho hét, xuất hiện ở gì du bổ trước mắt là một cái trường dài 10 mét cực lớn cánh tay. Chỉ là bàn tay độ rộng thì có đến mấy mét một cái tắt quá khứ. Đem một khắp cây cối toàn bộ cho quạt bay nếu không phải gì du bổ quyết định nhanh chóng mở ra chú ấn trạng thái. Đoán chừng liền trực tiếp bị đánh lối ra rồi nhìn thấy hoàn toàn chiếm thượng phong cổ gì. Biết rõ tại đây không cần nhiều lo lắng hay ạ xì mà kỳ tù để lại một cái ký hiệu. Liền đuổi theo nạ dù tổ bọn hắn đi. Tại hay ạ xì mà kỳ tù trong cảm giác, nạ dù tổ bọn hắn đã tại từng bước tới gần lấy kỳ đỏ mà ba người bọn hắn âm nhẫn. Rất nhanh, tại hạ sĩ mà kỳ tù đuổi theo bọn hắn không lâu, liền trực tiếp bắt đầu giao thủ nạ rủ tố bọn hắn một hồi liên tục tiến công, đem địch nhân làm cho luống cuống tay chân gian nan ngăn cản được nạ rủ tổ công kích của bọn hắn về sau. Thanh khí nóng nảy tại huế lúc này giọng căm hận mắng, chết tiệt hôn đã mấy cái này tiểu quỷ thực lực như thế nào mạnh như vậy loại trình độ này đều vẫn tính là hạ nhẫn sao nói đùa gì vậy kỳ đó mà không dám kinh thường, trực tiếp mở ra chú ấn một trạng thái. Sau đó đối với xạ côn cùng tự do cũng nói, các ngươi đi trước. Họ rồ xì mà đại nhân nhiệm vụ quan trọng hơn ta tận lực ngăn cản bọn họ lại nghe được kỳ đỏ mà tự nguyện cản phía sau. Xạ côn cùng tự nhìn nhau sau. Để lại câu đư nở dê đã chết ta, liền nhanh chóng rút lui. Nhìn thấy địch nhân phải dẫn xạ sủ kẻ chạy trốn, nạ dù tổ nơi nào sẽ đồng ý, lúc này một cái bước xa liền vào tới, ngoài miệng hô lớn, các ngươi đừng nghĩ chạy lưu lại xạ sủ kẻ vèo. Một đạo hạ củ bó phá vỡ không khí đối với nạ dù tổ đánh út lại, rồi sau đó đông nhiên đang đến gần hắn lúc lập tức mở lớn ra, biến thành một cái làm mệt mỏi con nhện lưới lớn. Cũng may nạ dù tổ ngày nay thực lực cũng không thể khinh thường, lập tức đạp một cái bên trên cây. Tối, mượn lực phản tác dụng tránh được làm mệt mỏi lưới lớn. Xa hơn ký đỏ mà dư phương hướng nhìn lại, hắn đã tại trên cây đan một cái to lớn mạng nhện, đem nạ rủ tổ đường đi của bọn hắn cho trận cực kỳ chặt chẽ. Bên người còn có một trích thông linh ra con nhện lớn vững vàng ghé vào trên lưới nhện, dưới khuôn mặt đang có vô số nhện con không ngừng leo ra. Đây là một cái nhện cái sẽ không để cho các ngươi quá khứ đấy. Ký đỏ mà giống như con nhện giống như treo ngược tại trên lưới nhện, đối với nạ rủ tổ bọn hắn nói ra, vì họ rổ xì mà đại nhân nhiệm vụ, coi như là chiến đấu đến chết, ta cũng sẽ không khiến các ngươi vượt qua một bước. Nghe được địch nhân vợ ơ y ma trong lòng còn có tử trí đều phải ngăn trở mình bọn người. Xì cả ma bọn hắn lập tức bị chấn động rồi, cái kia u ám ỏ rổ xì ma có đáng giá gì bọn hắn trả giá nhiều như vậy. Vợ ơ y ma ném đi lấy tánh mạng của mình, liền chỉ vì hoàn thành hắn hạ đạt một cái nhiệm vụ. Nhưng là, tuy nhiên kính nể địch nhân phẩm tính, nhưng là địch nhân liền là địch nhân. Lập trường bất đồng, chỉ có thể liều chết tương bác. Rồi nệ gì tiến lên hai bước, bày ra công kích tư thế, đồng thời đối với nạ rủ tô bọn hắn nói ra, ta sẽ đem tơ nhện đánh bại cái lỗ hổng, đến lúc đó các ngươi liền thừa cơ tiến lên, tên địch nhân này liền giao cho ta đối phó. Rồi nghe được nệ gì chủ động yêu cầu đối chiến, xì cả mà bọn người nhao nhao gật đầu. Đối với nệ gì thực lực, bọn hắn nhưng là rất có lòng tin. Nhu quyền pháp bát quái không trưởng theo nệ gì tùy ý hai trưởng đánh ra, hoàn toàn không có bất kỳ gặp đến bất kỳ khác thường gì. Nhưng là, tại nệ dị vỗ tay phía trước, ký đỏ mà cái kia hiện đầy trả cờ giả cứng cỏi tơ nhện lại là nhao nhao đứt đoạn, lập tức khai xuất cái lỗ lớn nạ rủ tô bọn hắn nắm lấy cơ hội, lúc này ngư dược mà qua, hướng về đã đi xa hai người khác gầm nhẫn đuổi theo đưa nở dê nghĩ tới đi. Tuy nhiên ký đỏ mà đối với mình tơ nhện bị đánh gãy cảm thấy dị thường kinh ngạc, nhưng vẫn là đem ngăn cản địch nhân tiến lên với tư cách lấy đệ nhất sự việc cần giải quyết. Lúc này liền từ trong miệng phun ra mấy đạo ẩn chứa trạ cờ giả cứng cỏi tơ nhện, hướng về nạ rủ tổ bọn hắn vọt tới. Hô một hồi trưởng gió thổi qua, bắn về phía nạ rủ tổ bọn họ tơ nhện nhao nhao giống như bị hút đi động lực giống như, hóa thành thông thường sợi tơ trên không trung phiêu đãng. Cái này, đúng là bắt quái không trưởng uy lực. Nhu quyền vốn là dựa vào tiếp xúc thân thể của địch nhân, đánh trúng trả cờ giả kinh mạch yếu huyệt đến kích thương đối phương kinh mạch, đồng thời phong bế địch bên trong cơ thể trả cờ giả. Những nguyễn đều cần kháo tiếp xúc đến thân thể đối phương mới có thể sử dụng, cho nên, đối với những cái kia am hiểu viễn trình nhận thuật địch nhân, không khỏi có chút vô lực. Mà bắt quái không trưởng, liền là dùng để đền bù hỉ ủ gạ nhà xa trình năng lực chiến đấu chưa đủ mà bung ra phát ra bí thuật. Dùng bàn tay phóng xuất ra mật độ cao trả cờ giả sóng xung kích địch nhân công kích, không trưởng phạm vi có thể đạt tới 10m bên ngoài. Theo nhu quyền tạo nghệ đề cao, còn có thể tăng cường uy lực cùng phạm vi, như vậy thì có thể đạt tới công kích viễn trình mục đích của địch nhân. Mà nếu như là bát quái không trưởng thành thạo người sử dụng, có thể như nệ dị giống như, trực tiếp viễn trình tướng địch bên trong cơ thể trả cờ dạ lưu động cho chặt đứt. Đây chính là vì cái gì tơ nhện đống nhiên vô lực tiến lên, chỉ có thể chậm rãi phiêu động nguyên nhân chỗ mặc kệ nệ dị chiến đấu, là hắn. Liền không có gì đáng lo lắng đấy. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục đuổi lấy nạ dù tổ bọn hắn đi về phía trước. Phía sau, nạ dù tổ bọn hắn lần nữa bị địch nhân tách ra chiến trường tiến hành một chọi một chiến đấu. Ly đối mặt xạ cồn, mà xì cả mà đối mặt hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn thấy Ly đối mặt xạ cồn về sau, liền hơi nhíu mày. Nói thật, dùng Ly thực lực, nếu như mở ra bắt môn độn giáp lời mà nói, tuy nhiên năng lực chiến đấu không bền bỉ, nhưng là khỏe mạnh lực xem như trong mọi người mạnh nhất tồn tại. Nhưng là Ly có một cứng ngạnh tổn thương, chính là chỉ biết thể thuật, khác bất luận cái gì ảo thuật cùng nhận thuật cũng sẽ không mà địch nhân của hắn xa cồn, lại là một quỷ dị gia hỏa ca ca của hắn đủ cồn, liền ngủ say tại trong cơ thể của hắn, có thể một mình theo lân cận trong cơ thể toát ra một bộ phân thân thể đối với địch nhân tiến hành công kích. Cho nên xạ cồn thì tương đương với có song đầu bốn tay bốn chân hơn nữa. Hắn ca ca còn có thể đem bản thân thể đánh tan, tiến vào địch trong cơ thể con người công kích đối phương trả cờ giả kinh mạch. Một người như vậy, đoán chừng sẽ để cho sử dụng thể thuật ly lâm vào khổ chiến A để lại một cái phân thân âm thầm chăm sóc về sau. Hay ạ xì mạch kỳ tụ liền truy hướng về phía nạ rủ tô địa phương sở tại nạ rủ tô lúc này đang đuổi theo đống nhiên đuổi tới, mang đi xả sủ kẻ kỳ mì mạ rồ. Hai người rất nhanh liền đi tới trên một mảnh cỏ nhưng là, hay ạ xì mạch kỳ tụ lúc này hoàn toàn không có đem tâm tư phóng tới nạ rủ tô trên chiến trường. Bởi vì, hay ạ xì mạch kỳ tụ ngay tại nạ rủ tô phụ cận cảm nhận được mặt khác hai cổ trả cờ giả khi hay ạ xì mạch kỳ tụ nhanh chóng đuổi tới hai cổ trả cờ giả chủ nhân địa phương sở tại thơ ý điếm, lập tức liền nhận ra bỗng nhiên toát ra hai người là ai. Hay ạ xì mạch kỳ tụ nhìn qua hai cái đột nhiên tới khách đến thăm, vẻ mặt nghiêm túc nói, an mặc cùng ủ chỉ hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đồng dạng màu lót đen tường vân phong y y. Hai người các ngươi cũng là ạ cà sủ kỳ người của tổ chức đi mang mặt nạ đấy, còn có cái kia hắc bạch thơm dương mặt ra hỏa.